Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 3, anh có bạn trai anh còn chơi 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 hiện tại tôi, đau đầu vì chuốc say đổ trần, tôi từng chai một mà đổ vô bụng, ở trên giường nằm một chốc lại bắt đầu muốn nôn. Để tôi suy nghĩ lại, cho tới giờ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi mang đồ trần về nhà ăn lẩu, trong lúc nửa say nửa tỉnh thì kim chủ gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ nhà tôi mơ màng hồ đồ mà nói ra. Sau đó, kim chủ của tôi tới cửa, nói tôi trốn hắn ăn lẩu với người khác. Tôi hình như hiểu rồi. Đối tác ba của tôi không vui, trách tôi ăn lẩu mà không mời hắn. Anh nên tới sớm một chút chứ, tới sớm chút thì chúng ta có thể ăn chung à, đầu năm nay công việc cũng không dễ dàng, ăn lẩu còn phải mời đối tác nữa. 22, sau khi đưa tôi vào phòng, Yến Thâm liền tự mình đóng cửa ra ngoài. Tôi nằm một lát tự nhiên thấy khát nước, tính đứng dậy rót ly nước, sẵn tiện nói cho đồ trần, trong ngăn tủ tôi đã chuẩn bị sẵn bàn chải kem đánh răng với ly súc miệng rồi. Cửa phòng còn chưa mở ra tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Một người cảm xúc hơi chút kích động, tôi và cậu ấy thân nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe chính miệng cậu ấy nói về anh. Người còn lại thì sau một lát mới bình tĩnh đáp. Hiện tại thì cậu đã biết, nói gì vậy, biết cái gì, tôi dán lỗ tai tới gần chút, bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Tôi có chút rối rắm, không biết có nên mở cái cửa này ra hay không. Nhưng đây rõ ràng là nhà tôi. 23, người hiểu tôi không ai ngoài mẹ tôi. Lúc học đại học tôi xuất quỹ, nguyên nhân cũng đơn giản lắm, trong trường có một cô gái tỏ tình với tôi, buổi tối cầm hoa, mang theo microphone tới dưới lầu ký túc xá gọi tên tôi, làm cho cả tòa nhà đều ồn ào cả lên. Nhưng mà tôi phát hiện tôi thực sự không có chút cảm giác động tâm nào, lại còn cảm thấy phiền nữa. Khi đó tôi mới biết con đường tôi đang đi là sai. Thật ra có lẽ là sớm hơn đi, ở cái lúc tôi đứng lên vì đồ trần tôi đã không còn đường lui rồi. Mẹ tôi cũng rất bình tĩnh, chỉ là mắng tôi vài câu còn trừng mắt nhìn tôi, bảo sao không nói sớm vài năm, để bà ấy còn cùng ba tôi sinh đứa thứ hai. Nhưng tới tối, bà ấy lại lựa lúc ba tôi ngủ tới phòng tôi, hỏi tôi có phải thích đồ trần không? Lúc đầu tôi cười phủ nhận, cũng giống với mỗi lần tôi đùa với đồ trần ấy. Làm gì có ạ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Sau đó tôi thấy mẹ tôi không cười, bà ấy đang nghiêm túc hỏi tôi. Tôi nói phải tôi thích đồ trần. Mẹ tôi nói con không thể thích cậu ấy, con không thể mang theo cậu ấy lên con đường này. Tôi nói tôi đã biết, tôi sẽ không nói cho cậu ấy. 24, sau khi tốt nghiệp đại học, trong lúc cha mẹ người ta bắt đầu sắp xếp việc xem mắt cho con họ, mẹ tôi lại bắt đầu bài tra mấy người bạn tốt đồng tính bên cạnh tôi. Cũng không phải muốn ngăn cản tôi kết bạn, chỉ là khi đấy bà ấy không ngủ ngon liên tục 1-2 tháng, tất cả cũng vì muốn tìm hiểu mấy chuyện linh tinh trong cái giới này. Bà ấy sợ tôi gặp phải người xấu, tôi cười vỗ vai bà ấy, nói bà ấy thực là buồn lo vô cớ. Bởi vì con trai bà là thuần một, chính là loại muốn làm người ta, muốn bắn pháo đều có mang đồ bảo hộ, vô cùng chú ý vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi bị bà ấy tần cho một trận, còn thảm hơn lúc xuất quỹ nữa, bà ấy nói là chỉ sợ tôi tai họa con trai nhà người ta thôi. Tôi lại muốn khóc, hôm sinh nhật 26 tuổi, đồ trần vẫn chưa về nước mà tôi dưới cùng một bầu trời biết cậu ấy có một bạn giường cố định, là một du học sinh nhỏ hơn vài tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó tôi uống không ít rượu, một đường phiêu về nhà, tiếp điện thoại mẹ tôi gọi tới. Bà ấy nói trong điện thoại, chừng nào thì con tìm được người để yên ổn đây. Tôi dán lên cánh cửa lạnh lẽo, chậc lưỡi. Chờ chút nữa đi ạ, 25, 4 năm trước tôi tốt nghiệp đại học, đồ trần xuất ngoại, tôi ở trong giới gay của thành phố lãng lên. Người khác nói đồ trần với bạn gái lại chia tay, được mỹ nữ tóc vàng trong trường nhiệt tình thổ lộ, tôi đều vui tươi hớn hở mà nghe, bạn giường lại mỗi ngày một đổi. Sau lại, hẹn nhiều người quá, người thích tôi cũng nhiều, luôn có người muốn giữ tôi lại trên giường, để tôi từ một đối tượng 419 thăng lên một cấp mới. Nhưng không có biện pháp, tôi ngay cả việc giúp số không tẩy rửa phía sau cũng lười, tra tới mức nổi tiếng trong giới. Trong lúc người ta bàn tán về tôi, bọn họ đều báo cho mấy số không mới tới quán bar chưa dành sự đời rằng. Chơi với cô thiên tinh thì được, nhưng ngàn vạn không được thích hắn, gã này ăn tim trước giờ đều nhổ ra. Nhưng mà bọn họ không biết, thực ra tôi cũng muốn tìm một người để ổn định đấy chứ. Không biết khi nào thì tôi mới có thể đàng hoàng ôm một người ngủ thẳng cẳng tới hừng đông đây. Tôi từng nghĩ tới chuyện này. Đợi đến khi đồ trần kết hôn, tôi sẽ làm phụ rể cho cậu ấy. Tôi sẽ cười vỗ vai cậu ấy, sau đó tặng cho cậu ấy một phong bao lì xì vô cùng to bự. Đợi đến khi cậu ấy động phòng, tôi liền thử đồng ý nhóm số không muốn theo đuổi tôi. Tôi sẽ ở trên giường bọn họ ôn nhu cả đêm, thẳng tới bình minh. Tôi sẽ đi mua một cặp nhẫn, tôi sẽ đặt một xe hoa hồng, tôi sẽ mang người đó của tương lai tới gặp ba mẹ tôi, để cho những người trong cái giới luẩn quẩn từng cười tôi chỉ biết phóng túng rằng tôi không chơi nữa, tôi hồi tâm, học được cách đàng hoàng mà yêu một người rồi. 26, đây đều là những chuyện mà cho tới nay tôi mới thôi suy nghĩ tới, tôi chưa từng ấp ủ hy vọng xa vời gì. Giống như tôi biết về sau tôi cũng phải chăm sóc tốt một nửa kia của tôi, cho nên trước khi tôi chơi mệt tôi cần phải cố gắng kiếm tiền mua nhà mua xe. Cũng phải cẩn thận mà tồn tiền lì xì mừng cưới cho đồ Trần. 2. Tôi vẫn là đẩy cửa ra. Hai người kia ở trong phòng khách muốn nói gì thì nói đi, tôi phải uống miếng nước rồi đi ngủ đã. Tôi là chủ nhà, tôi làm cái gì đều là tự do của tôi, cho dù hiện tại tôi cởi chuồng, khi tôi ra lệnh bọn họ đều phải lập tức che mắt lại. Nghĩ tới đây tôi đắc ý mà vặn nắm cửa. Cửa vừa mở, gương mặt thiếu đánh của Yến Thâm liền lộ ra. Trong tay hắn còn cầm theo một ly nước, bên trong còn lẫn chút mật ong chưa tan hết. Sao lại ngồi dậy rồi? 27, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ, để cho đối tác ba ba tự tay rót nước cho tôi. Tôi ngồi xồm trên sàn ôm cái ly, kết quả bị hắn cúi người bế lên, suýt nữa thì tôi đã phun hết nước trong miệng lên mặt hắn. Thật ra tôi không thể không nói, Yến Thâm trông càng giống số một hơn tôi. Cái ôm của hắn thật thoải mái, còn thấu hiểu mà tẩy rửa cho người khác sau khi lên giường. Chỉ có điều kỹ thuật thực chẳng ra sao, giờ đã sắp hết một ngày, tôi nằm thẳng mà còn khó chịu. Thôi quên đi, thời gian kết thúc hạng mục này cũng chỉ có mấy tháng. Đợi tới khi xong việc tôi sẽ hẹn hắn làm lại một lần, tay cầm tay dạy hắn như thế nào để trở thành một chàng top có hàm lượng kỹ thuật cao. Nhưng mà cho tới bây giờ, những số không mà tôi từng ôm ấp đều là thân hình mảnh mai, còn chưa có ai vượt qua 1m8 cả. Mà giống hắn thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi híp mắt nhìn ngó, không thể không nói, trông rất hăng hái nha. Tôi cũng có chút chờ mong tôi vừa không cẩn thận mà chảy một hàng nước miếng. 28, may quá, may quá, trong tay tôi cầm cái ly, chảy nước miếng cũng không rơi xuống sàn nhà. Tôi thấy vậy, nếu phải tìm một người sống chung về sau, khẳng định phải tìm ai đó soái chút. Mấy người xem, mỗi ngày ở trước mắt mình lắc lư, ít nhất phải trông dễ nhìn chứ. Yến Thâm như vậy cũng chỉ miễn cưỡng được thông qua. Nếu chờ đồ Trần kết hôn rồi, bên cạnh Yến Thâm còn chưa có ai, tôi liền suy nghĩ theo đuổi người ta, mang về cho mẹ tôi nhìn một cái. Tìm người còn soái hơn con trai bà còn không phải hớn hở trong lòng sao? Chất lượng tốt như Yến Thâm, cũng không biết đã có đối tượng chưa? Nếu đã có đối tượng rồi cũng sẽ không ra ngoài làm bậy, nhưng vì ngăn ngừa việc tôi chen chân làm kẻ thứ ba tôi vẫn là hỏi trước một câu. Nhưng mà dù sao tối qua hai đứa tôi cũng đã làm, chưa gì đã hỏi câu này cũng có chút kỳ, giống như tôi đang vội vàng đăng đường nhập thất ấy. Không được, tôi quyết định phải đổi một cách hỏi uyển chuyển khác. Này, ông chủ Yến, bạn trai của anh có soái không? 29, vỗ tay đi nào, nhìn xem cách tôi hỏi vấn đề này tiêu chuẩn cỡ nào. Nếu hắn nói soái thì có nghĩ là hắn có bạn trai. Nếu hắn nói không soái, vậy thì cần gì phải giải thích nữa. Tôi quá tán thưởng cho sự cơ trí của tôi. Yến Thâm nhìn tôi một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười rộ lên thực đúng là, chỉ muốn làm, 30, tôi quyết định không chờ hạng mục kết thúc, chỉ chờ hạng mục tiến triển một nửa tôi sẽ đem hắn làm tới kêu meo meo. Một khang nhiệt huyết của tôi từ mặt đất phun lên, cho dù hắn không vui tôi cũng phải dùng lấy lần đầu tiên của tôi ra để đe dọa dụ dỗ hắn. Soái, hắn quỳ một chân bên sườn eo tôi cúi đầu phun ra một chữ. Nhìn từ dưới lên trên như vậy, vẻ mặt ôn nhu này của hắn thực sự làm người ta không rời được mắt, trái tim nhỏ bé của tôi cũng nhảy lên. Chờ chút, hắn vừa mới nói cái gì ấy? Để, anh có bạn trai anh còn chơi 419, tôi chùm chăn, nhân tiện lăn trên giường một cái. Bye bye, cha nam, cách chương.